Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, triệu kiến. Rộng rãi thật lớn trên giáo trường, giờ phút này phía trên đứng đầy người, mà ở giờ phút này, tất cả mọi người không có phát ra âm thanh, đến mức làm cho cả địa phương trở nên lặng ngắt như tờ. Từng đôi mắt nhìn chăm chú hướng về phía trước. Dần dần nhìn chăm chú đến một cái góc, ở nơi đó, một thiếu niên trên mặt không biểu lộ, cảm thụ được người chung quanh nhìn chăm chú, giờ phút này cả người đều tại có chút run rẩy, một đạo huyết khí trụ từ trên người hắn nở rộ, vọt thẳng trời mà lên, huyết khí lang yên cuồn cuộn, tại võ điện lực lượng dẫn dắt dưới, bàng bạc huyết khí không tự chủ được lóe ra. Giống như ngủ say vạn năm huyết long một khi khôi phục. Trực tiếp mở ra chính mình nanh vuốt. Hướng thế gian triển lộ ra chính mình dữ tợn. Bàng bạc huyết khí phóng lên tận trời. Giống như kình thiên chi trụ. Xông thẳng tới chân trời. Trong phút chốc khiến cho trở thành trung tâm nhất nhân vật chính. Không, không phải đâu. Nhìn qua trước mắt cái kia đạo xông thẳng lên trời. Cơ hồ nhìn không thấy giới hạn huyết khí chủ, nhìn lại mình một chút trên thân hiện lên cái kia nhàn nhạt huyết quang. Dương thì nhẫn không ở xoa xoa con mắt, giờ khắc này nhìn qua Trần Minh tâm tình cực kỳ phức tạp. Cơ hồ không biết nên nói cái gì, vốn cho rằng là vị nhược kê, kết quả lại là đầu long. Ha ha, cảm thụ được trên người mình cái kia chói lóa mắt cột máu. Nhìn lại một chút chung quanh cái kia lệch ra 7-8. Cơ hồ không có mấy cái qua một trượng cột máu. Trần Minh trên mặt không biểu lộ. Trong lòng lại là không nói ra được phức tạp. Đây chính là vũ cử. Đây chính là điện thi. Liền một cái tiên thiên đều không có. Còn dám nói cái gì quốc gia tối cao tuyển chọn. Nhìn qua chung quanh cái kia từng bầy giống nhược kê đồng dạng ngắn nhỏ vô lực cột máu. Nhìn lại mình một chút trên thân cái kia cơ hồ phóng lên tận trời huyết khí trụ. Trần Minh xuất hiện tại cảm thấy mình rất hoảng. Cảm giác không hiểu thấu liền thành tiêu điểm. Khí phù hợp ý, huyết khí trùng thiên, hóa thành trụ trời. Tại phía trước nhất trước cung điện, nhìn qua xa xa Trần Minh. Xưng là Ngô Vương thanh niên trực tiếp sững sờ. Đây là tinh khí thần viên mãn, đã vi tiên thiên báo hiệu. Hơn nữa nhìn tình huống này, dù là tại tiên thiên bên trong cũng không tính được yếu. Kinh ngạc vui mừng, kinh hỉ lớn a. Nhìn qua nơi xa bay lên trụ trời, Ngô Vương nhẹ giọng cười cười. Thiếu bảo, quay đầu cần phải thật tốt cảm tạ một cái Minh Vi lão đạo trưởng. Vậy mà cho cô như thế lớn một kinh hỉ, lão thần cũng không nghĩ tới. Lão tiên sinh nhìn qua, cũng có chút kinh ngạc vui mừng. Lão thần trước đây còn tưởng rằng, lần này nhiều nhất chỉ là sẽ đến một cái hạt giống tốt. Không nghĩ tới trực tiếp tới một cái tiên thiên. Tốt, tốt, tốt, Ngô Vương cười cười, sau đó mở miệng nói. Phái dưới người đi, để hắn nhìn lại nhìn. Cô phải thật tốt xem hắn. Phải, thấy Ngô Vương bộ dáng này. Lão tiên sinh cười cười. Vội vàng xuống dưới chuẩn bị. Đó chính là Ngữ Lan trong lòng của ngươi người. Xa xa trên đài cao. Nhìn qua phía dưới cho thấy tràng cảnh. Một cái dung mạo mỹ lệ. Bảo dưỡng 10 phần tốt đẹp phụ nhân nhịn không được quay đầu. Nhìn về phía đứng một bên một cái váy trắng nữ hài. Không phải cái gì người trong lòng, thấy phụ nhân trở lại trông lại, Dương Ngữ Lan nhịn không được cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, chỉ là có chút hào cảm a, ngươi a, phụ nhân lắc đầu, có chút im lặng mở miệng nói ra, nếu không phải là Liễu Thanh nói với ta cũng không biết chuyện này, Ngữ Lan ngươi tuổi tác phù hợp, cũng đến cái kia lúc cân nhắc những thứ này. Bất quá không phải nói đối phương là Tống gia công tử. Tại võ nghệ bên trên cũng không tinh thông a. Nàng hơi nghi hoặc một chút, nhìn qua nơi xa cái kia xông thẳng lên trời trụ trời. Trên mặt vẫn mang theo chút rung động. Nhìn hiện tại bộ dáng này, đoán chừng cái này toàn bộ đế kinh bên trong thanh niên tài tuấn cũng không có mấy cái có thể so sánh được đi. Mà tại dưới đài cao, Trần Minh lẳng lặng đứng tại chỗ, cảm thụ được chung quanh cái kia từng đôi ánh mắt nhìn chăm chú. Trên mặt không biểu lộ, tại chỗ bầu không khí 10 phần kiềm chế, cũng 10 phần trầm mặc. Từng gương mặt một bàng đang chìm mặc nhìn qua nàng, ánh mắt bên trong mang theo đủ loại không hiểu thấu cảm xúc. Hoặc là ghen ghét, hoặc là rung động, hoặc là sợ hãi cùng động dung. Đủ loại cảm xúc, không đồng nhất mà cùng. Cảm thụ được những này phức tạp cảm xúc, Trần Minh há hốc mồm, có chút muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Nếu như là một cái trời sinh thích ra danh tiếng người, đối mặt trước mắt cái này màn có lẽ sẽ thật cao hứng. Nhưng Trần Minh bản thân tính cách điệu thấp, vốn là không thế nào thích ra mặt, lần này tới tham gia vũ cử, cũng chỉ là ôm cầm cái thứ tự là được ý nghĩ. Không có chút nào nghĩ tới chính mình sẽ đăng đỉnh. Kết quả trước mắt đây là tình huống như thế nào? Tại võ điện lực lượng dẫn dắt phía dưới, trước mắt từng cái võ sinh huyết khí hóa thành cột máu thấu thể mà ra. Để người có thể thấy rất rõ ràng, bên trong đừng nói là có vượt qua Trần Minh, liền liên tiếp gần đều không có một cái. Tuy nói võ giả thực lực không nhất định hoàn toàn dựa vào huyết khí, nhưng chênh lệch rõ ràng như thế, phương diện khác lại thế nào mạnh đều vô dụng, không có đăng đỉnh tâm, lại trực tiếp có nhìn xuống ở đây tất cả võ sinh lực. Nhìn xem chung quanh, còn có trước mắt biểu ca Dương thì trên mặt cái kia một mặt rung động, và cái kia ngơ ngác nói không ra lời bộ dáng. Trần Minh Trương há miệng, cuối cùng vẫn còn không biết rõ nên nói cái gì. Đến lúc này, hắn không hiểu nhớ tới Minh Vi, nghĩ đến một đêm kia hắn cùng Minh Vi dạ đàm lúc tình huống. Khi hắn nói mình chuẩn bị tham gia vũ cử lúc, Minh Vi đạo nhân trên mặt cái kia một mặt khó chịu cùng cổ quái. Trước đó Trần Minh còn không có để ý, nhưng bây giờ nghĩ đến, đạo nhân này đoán chừng đã sớm biết sẽ có dưới mắt loại tình huống này. Đang trầm mặc bên trong, tại chỗ chàng diện nhất thời xấu hổ, may mắn lúc này có mấy cái người mặc quan phục quan lại từ đằng xa chạy tới. Sắc mặt cung kính đem Trần Minh mời đến phía trước, mới khiến cho hắn thoát khỏi trước mắt loại này lúng túng khốn cảnh. Còn không có đợi hắn thở phào, trước mắt bắt đầu xuất hiện hai người, một vị tuổi không lớn lắm, nhìn qua dung mạo tuấn mỹ, mặc trên người một thân bạch bào thanh niên, và một cái vóc người khô gầy, nhưng nhìn qua tinh thần sung mãn, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười lão tiên sinh. Trông thấy hai người này, cảm thụ được thanh niên kia trên mặt tràn đầy uy nghiêm, Trần Minh lập tức minh bạch hai người trước mắt thân phận. Không chút do dự, hắn lập tức liền là khom người cúi đầu, trực tiếp bái xuống, thảo dân gặp qua Ngô Vương, gặp qua Lưu Thiếu Bảo. Trước khi tới, hắn cũng là làm qua công khóa, coi như chưa làm qua công khóa, cũng có Dương thì cái này biểu ca ở một bên bổ sung. Cho nên đối trận này điện thi tình huống, hắn đã sớm rõ ràng, ăn mặc trường bào màu trắng thanh niên tuấn mỹ, là đương kim thiên tử con thứ 5 Dương An, thụ phong làm Ngô Vương. Về phần một bên lão tiên sinh, thì là trước kia lão sư, Lưu Ôn Lưu Thiếu Bảo. Được, ngồi tại trước một cái bàn gỗ, nhìn xem vừa lên đến là được tuần lễ hội, nhìn qua nhẹ nhàng hữu lễ Trần Minh, Dương An trên mặt lộ ra ý cười, đối nó ấn tượng tốt không ít. Quân nhân phần lớn kiệt ngạo, có thể tấn thăng tiên thiên võ giả, càng tất nhiên thiên tư tung hoành, có tự thân võ đạo ý chí, càng là phần lớn kiêu ngạo không tuần. Dù là vương hầu phía trước cũng dám nhìn thẳng, trước mắt Trần Minh có thể chủ động hành lý, thái độ nhìn qua đoan chính khiêm tốn, ngược lại là làm cho Ngô Vương hai mắt tỏa sáng. Hiện tại, Dương An hơi ngẩng đầu,